Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424. Quay chụp kết thúc, sự tình kết quả, chương 424. Quay chụp kết thúc, sự tình kết quả hết thảy quay chụp chuẩn bị ổn thỏa. Theo thư ký trường quay đánh bản, tuồng vui này chính thức quay chụp. Chu Hạ từ bên ngoài phòng đi vào phòng bệnh, ngồi ở trên giường đọc sách. Trần Giao mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi không phải là hôm nay liền về nước sao? Ta muốn kể cho ngươi câu chuyện. Chu Hạ nghiêm túc nhìn đối phương. Vụ án đã kết liễu, nhưng là có chút điểm khả nghi cũng không có cởi ra. Hơn nữa chỉ hướng trước mặt cô gái này, ngươi như thế nào cùng cái kia đại thúc như thế? Cùng yêu kể chuyện xưa à? Trần Giao người hiền lành địa cười. Chu Hạ cũng không có bị cái này giả tưởng mê muội, trực tiếp bắt đầu nói chuyện. Một cái nam hài mất tích, phụ thân hắn một mực lại tìm hắn. Hắn sau đó hoài nghi con trai của hắn chết. Quan trọng hơn là, hắn hoài nghi sát hại con trai của hắn có thể là một cô gái. Nữ hài phát hiện, nàng lo lắng bại lộ, cho nên muốn diệt trừ người phụ thân này. Nàng biết cha nuôi đối với chính mình dị thường yêu, cho nên nàng biên tạo một quyển nhật ký, cũng cố ý để cho cha nuôi thấy. Ta một mực ở nghĩ, quyển này nhật ký phía sau bị xé bộ phận sẽ là cái gì? Là cái gì không muốn cho chúng ta thấy? Có lẽ là giết người phương pháp đi. Trần Giao đóng vai Tư Nặc trầm mặc. Sự thật quả thật như thế. Tư Nặc nhật ký bên trên xé bộ phận chính là nàng tưởng tượng chính mình giết người phương pháp. Hắn cha nuôi sau đó liền như thường học, trước thời hạn tìm một cái phế cựu xe hơi, lái đến một chỗ nào đó làm xong rút lui phương pháp. Ở màn hình giám sát bao trùm trước, lẻn vào mặt Tụng Công phường, sau đó giết chết nam hài cha, tìm tới một cái cặp chui vào, để cho dê thế tội đem mình vận chuyển tới phế cựu xe hơi trước. Nữ hài không nghĩ tới chúng ta tìm tới cửa. Nàng thay đổi kế hoạch, vừa vặn có thể lợi dụng chúng ta, nhờ cậy nàng biến thái cha nuôi. Quyển kia nhật ký lúc xuất hiện lúc này, thiêu đốt tốc độ, cũng thật trùng hợp, nhưng nữ hài không nghĩ tới một chút. Nàng vu hãm vô lễ nàng người nam nhân kia, là một cái đồng tính luyến ái. Ha ha, ngươi nói chuyện thật giống như không lắp bắp. Trần Giao đối Chu Hạ Trần Thuật không có chút nào để ý. Cười hỏi, dĩ nhiên, những thứ này đều là giả thiết, cũng không có chứng cớ chứng minh nhất người chết hướng giới tính. Chu Hạ nghiêm túc nhìn đối phương, tiếp tục bộ mặt biểu tình vừa nói, nhưng là ta thật nghe không hiểu. Trần Giao đóng vai Tư Nặc căn bản không thừa nhận, nhẹ nhàng cười, là ta chưa nói. Chu Hạ nói xong, xoay người rời đi, nhưng là hắn mới vừa xoay người, Tư Nặc mở miệng nói chuyện rồi. Quyển sách này đã nói, thân thể sinh mệnh bất đồng, nhưng thế giới này thiện ác tổng số không thay đổi. Mỗi người từ ra đời liền nhất định đóng vai mỗi người nhân vật. Có là thiện, có là ác, ngươi thì sao? Chu Hạ nghe được cái này đoạn lời nói, quay đầu nhìn về phía Tư Nặc. Tư Nặc làm ra cái kia kinh điển kinh khủng âm trầm ống kính. Tóc của nàng xóa ở trên mặt, cúi đầu cười nói, ác nhân có phải hay không là cũng cười như vậy. Chu Hạ không nói gì, đi tới trước mặt nàng, cầm lên trên bàn một trang giấy, xếp dựng lên, sau đó xoay người rời đi. Cái này ống kính lời ngầm cũng có, ở trước mặt nội dung cốt truyện chung đề cập tới, thuần thiện hoặc là thuần ác nhân là không tồn tại. Giống như một chương bình trơn nhẵn giấy như thế, nhân đều là có rất nhiều mặt, giống như một tấm giảm 50% sau giấy, mới có thể đứng vững vàng đứng lên. Đây cũng là phía sau tục tập chôn xuống phục bút. Tần Phong tên thiên tài này cả năm thiếu niên tính cách thực ra vốn là rất có vấn đề. Hắn thi trường cảnh sát thời điểm, cuối cùng các quan chấm thi hỏi hắn tại sao thi trường cảnh sát. Hắn trả lời là, hắn muốn hoàn thành một lần hoàn mỹ phạm tội. Vị này sau này người khác vật biến chuyển cũng là mua phục bút. Để cho người xem sẽ không khỏi phỏng đoán sau này Tần Phong biến hóa. Theo thư ký trường quay đánh bản, tất cả mọi người vây ở máy theo dõi phía sau. Đoạn này không có gì biểu diễn độ khó. Chủ yếu nhất là Tư Nặc làm ra cái kia kinh khủng âm trầm nụ cười. Lúc đó ở ảnh viện, cộng thêm kinh khủng phối nhạc làm nổi bật. Cái này ống kính đi người xem giật nảy mình. Một màn này cũng được đóng vai Tư Nặc Trương Tử Phong kinh điển ống kính một trong. Cho nên Chu Hạ quay chụp trước, liền đối Trần Giao biểu diễn qua, để cho nàng rèn luyện nhiều lần. Giờ phút này thấy trong màn ảnh tình huống, nhưng là lộ ra còn chưa đủ âm trầm đáng sợ, ngược lại là lộ ra một cổ vắng lặng mỹ lệ. Chu Hạ nhíu mày một cái, hướng bên cạnh thợ hóa trang phất phất tay, cho nàng đem trạng thái họa ám một ít, đặc biệt là cái trán bộ phận này. Chu Hạ chỉ, lại cho ánh đèn sư môn phân phó, một hồi hướng chụp lại cái này ống kính, đem nàng bộ mặt quang yếu bớt một ít. Ánh đèn sư môn đều rất có kinh nghiệm, biết rõ làm sao xử lý loại tình huống này, chỉ cần tìm một đồ vật che kín bắn sạch đèn một bộ phận. Như vậy ánh đèn đánh vào diễn viên trên người, vậy cũng chỉ có gương mặt là u ám. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Chu Hạ nhìn một chút Trần Giao, xa xa, một hồi biểu hiện tự nhiên một ít, không cần khẩn trương, chúng ta có thời gian, được. Đạo diễn, Trần Giao thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn buông lỏng một ít, gật đầu đáp ứng, lần nữa quay chụp bắt đầu, chủ yếu chính là chụp Trần Giao cái kia kinh khủng ống kính. Chu Hạ ngồi ở máy theo dõi phía sau nhìn, lại chụp 6 lần, hắn lúc này mới hài lòng, trong đó mấy cái ống kính hiện ra bất đồng hiệu quả. Đặc biệt là làm kinh khủng hình ảnh đi qua, Trần Giao khôi phục bình thường, nàng ta thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn lại vừa là lộ ra một bộ người hiền lành biểu tình. Cái này rất có ý tứ, cái này ống kính đi qua. Chu Hạ cùng Trần Giao vai diễn cũng quay xong, có đoàn kịch nhân viên làm việc cầm 2 bó hoa, có một bó là hắn. Chu Hạ đem hoa đô cho Trần Giao, chúc mừng ngươi, xa xa, người đệ nhất bộ hí sát thanh. Cảm ơn đạo diễn, Trần Giao rất có lễ phép nói. Ừ, bây giờ là nghỉ hè, nếu quyết định muốn thi nghệ thuật học viện, sau khi trở về nghỉ ngơi mấy ngày, phải đi đế đô hoặc là ma đô công ty với lão sư môn học biểu diễn. Đến thời điểm ngươi nghệ thi thời điểm, cũng sẽ thoải mái hơn. Biết, đạo diễn, ta nhất định nhớ lời nói của ngươi. Trần Giao là 94 năm ra đời, bây giờ 16 tuổi, sang năm lớp 11 có thể thi vào trường cao đẳng. Chu Hạ dĩ nhiên muốn để cho nàng trước thời hạn chuẩn bị thật tốt. Dù sao mới thành danh phải thừa dịp sớm, huống chi là nữ diễn viên. Một bên Trần Giao mụ mụ cũng là tới cảm tạ Chu Hạ. Sau đó mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng Trần Giao. Chu Hạ vai diễn cũng giết thanh, Trần Giao cùng mụ mụ còn phải ở Thái Lan chơi đùa mấy ngày. Chu Hạ chính là buổi chiều máy bay trở về nước, với đoàn kịch nhân vật chủ yếu câu thông sau đó, khai báo một phen, lúc này mới cáo biệt mọi người, với trợ lý cùng tiến lên máy bay. 3 giờ sau đã đến Ma Đô, 8 giờ tối nửa, Chu Hạ ra sân bay, là Dương Thiên Chân tự mình đến nhận điện thoại. Nàng khoảng thời gian này một mực ở Ma Đô, xử lý rất nhiều chuyện, dù sao Ma Đô chi nhánh công ty sau khi xây xong, bên này kinh doanh an bài vân vân, nàng cũng phải xử lý một ít, ngoài ra chính là giải quyết nhị địch sự tình. Ông chủ, nhị địch sự tình hợp đồng ta đã nhìn rồi, có hơi phiền toái, đặc biệt là trong đó liên quan đến giải ước điều kiện. Há, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì cạm bẫy? Vậy cũng được không có, nhưng là nhị địch cha mẹ đón nhận ký hợp đồng kim, cho nên phải bồi thường một ít tiền. Đây là một trong số đó. trọng yếu nhất là ký hợp đồng. Hợp đồng là nhị địch cha thay thế nàng ký hợp đồng. Muốn giải ước lời nói, phải trải qua phụ thân hắn đồng ý. Bây giờ nhị địch không biết rõ làm sao với hắn cha thuyết phục chuyện này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?